Trong tứ đại trưởng lão, giúp đỡ cha chỉ chiếm được phân nửa, còn lại hai người một người ra sức cho nhị sư bá, người kia ra giúp đỡ cho cửu sư thúc. Cho nên nói, Hoa Sơn phái hiện tại kỳ thực có ba thế lực cùng tồn tại, nhưng thế lực của cha tương đối vẫn không bằng hai người bọn họ. Nếu không có sư tổ e rằng Hoa Sơn sớm đã đổi chủ rồi. Ngoài ra mẹ ta cũng là một nguyên nhân rất quan trọng trong đó, Mai Hương lè lưỡi nói. Thực không ngờ, Hoa Sơn bọn ngươi vốn có nhiều việc người ngoài không biết như vậy. Nghe người nói như thế, cha ngươi không phải rất nguy hiểm, từ xưa đến nay, đồng môn bất hòa, thường thường xảy ra họa bên trong, Thu Nguyệt ngươi phải rất cẩn thận. Hoa Tinh lặng im ngẫm nghĩ, nghe cách nói của Thu Nguyệt, Hoa Sơn phái không sớm thì muộn phải xảy ra chuyện, chỉ là còn chưa hiện lên rõ ràng. Nhưng suy luận từ lời nói của Thu Nguyệt, một khi phát sinh biến hóa, khi đó muốn đề phòng thì muộn rồi. Hoa Tinh khẽ nói, đừng lo, lúc đó xảy ra chuyện thì cô đến kiếm ta giúp cô. Từ thân phận Phượng Hoàng đặc sứ của ta, muốn giúp cô quả là rất dễ. Cô vừa mới nói vụ mẹ cô cũng là một nguyên nhân trọng yếu, là chỉ về cái gì? Thu Nguyệt nhìn hắn, nghĩ đến lời hắn, trong lòng có chút ngọt ngào. Hắn tự nguyện giúp mình, chứng minh trong lòng hắn có mình. Khocchuyenaudio.com, nghĩ tới đây, vẻ mặt hơi mừng, cặp mắt hàm tình nhìn hắn một cái. Thu Nguyệt đáp, trước đây khi cha ta lấy mẹ ta, sư tổ cực kỳ cao hứng. Lúc đó cha ta vẫn chưa làm trưởng môn, sau này cha có thể làm trưởng môn cũng có liên quan cực lớn tới mẹ. Sư tổ lúc nào cũng rất tốt với mẹ, luôn luôn nhắc nhở mẹ phải cẩn thận với nhị sư bá và cửu sư thúc bởi vì hai người bọn họ đều không mang hảo ý với mẹ. Hồi đó mẹ ta danh liệt thứ 7 trên Bách Hoa Phổ lần đầu tiên, lúc lên núi làm say mê hết thảy mọi người. Mỗi lần khi cha nói có thể lấy được mẹ thì khuôn mặt vui vẻ và ngây ngô cười. Nhưng mẹ nói, sở dĩ bà gả cho cha, không phải là vì cha anh Tuấn, mà là bởi vì tâm trường của cha tốt, vì người khiêm tốn lễ độ, là vị quân tử. Năm đó bởi vì mẹ bị ác đồ bức bách khi đang muốn tự sát, được cha phát hiện cứu thoát. Lúc ấy người thân của mẹ cũng là bà ngoại và ông ngoại đều chết trong tay ác đồ, một mình mẹ theo cha về Hoa Sơn. Trên đường mẹ phát hiện cha là vị quân tử khiêm tốn, thì vui vẻ đi với cha, sau đó về đến Hoa Sơn, sau khi cha bẩm báo với sư tổ thì lấy mẹ. Bao nhiêu năm nay, mẹ luôn giúp cha sắp xếp công việc trong phái, ngầm nhắc nhở cha phải cẩn thận nhị sư bá và cửu sư thúc, đồng thời tận lực tạo mối quan hệ tốt với đồng môn sư huynh đệ, để tránh bị bọn họ lợi dụng khi có cơ hội. Mẹ cũng luôn nói cha coi chừng bọn họ, không được đi lại với bọn họ, để tránh phát sinh nguy hiểm. Hoa Tinh nghe xong không nói lời nào, không ngờ mẹ Thu Nguyệt lại là đại mỹ nhân 20 năm trước. Có điều có thể sinh ra nhân nhi mỹ lệ thế này, tin rằng bà nhất định cũng là mỹ nữ hiếm thấy, không lấy làm lạ gây nên sự ghen tị của người khác. Vậy thì cha của Thu Nguyệt càng thêm nguy hiểm. Hoa Sơn phái cũng càng ngày càng nguy hiểm rồi, nếu như Thu Nguyệt ở đó suốt không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhìn Thu Nguyệt, Hoa Tinh đang ngẫm nghĩ, hay là nghĩ tới biện pháp tạm thời không cho Thu Nguyệt trở về, Mai Hương nói với Thu Nguyệt. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận, ta coi ngươi nên ở bên ngoài chơi một thời gian rồi hãy trở về cũng không muộn. Thu Nguyệt nói, hiện tại vẫn chưa sợ, sư tổ còn sống, nhị sư bá và cửu sư thúc vẫn không dám làm bừa. Ta sợ là tương lai nếu mà sư tổ không còn nữa, cha mẹ sẽ bị nguy hiểm. Hoa Tinh nói, việc của tương lai hãy còn sớm, hay là không nói những chuyện không vui nữa, bọn ta cứ chơi đùa vui vẻ một trận nhé. Nói xong song thủ dùng lực kéo tiểu thủ của hai nữ tử lên, nhìn bọn nàng. Ánh mắt Thu Nguyệt có chút bẽn lẽn nhìn hắn, nhìn thấy đúng là một đường mục quang chân thành tình cảm nồng nàn, khiến lòng người tràn đầy cảm động và tín nhiệm. Có hơi cười nhẹ, Hoa Tinh dắt tay hai nữ tử, bọn hắn bắt đầu vui vẻ dạo chơi Trường An. Phố lớn hẻm nhỏ đều lưu lại tiếng cười vui vẻ của ba người cùng với hồi ức khó quên. Ba người mặc sức hưởng thụ thời gian khó có được này. Ngày mai, hoặc là tương lai, chờ đợi bọn hắn là cái gì? Ai biết, cách chương.